Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 146. Phần 146. Ở hắn sau khi hôn mê, cái này phó bản rốt cuộc đều đã xảy ra cái gì? Quả nhiên vẫn là đến đi hỏi một chút Lục Nguyên Châu sao? Chủ yếu là chính hắn cũng đã sớm đem bạn tốt xin cấp tắt đi. Người chơi khác đều liên hệ không thượng, muốn hỏi cũng chỉ có thể hỏi Lục Nguyên Châu. Không chỉ là Cố Vô Kế xem không được ghi hình, mặt khác từ cái này yến hội quỷ hút máu phó bản ra tới người chơi, sôi nổi đều chú ý tới điểm này. Vốn dĩ đã trải qua như vậy kinh tâm động phách lại cầu huyết tựa như điện ảnh cốt truyện, bọn họ đều hận không thể lập tức cùng người khác nói hết một chút. Ai ngờ đến cư nhiên chính mình đều xem không được, hơn nữa bọn họ cũng cảm giác chính mình đã quên cái gì. Ở này đó người chơi trong trí nhớ, chỉ nhớ rõ hai cái quỷ hút máu boss vì manh manh đánh lên. Ở kia chuyện sau đó liền mơ hồ, đại khái là bọn họ nhân cơ hội chạy thoát đi ra ngoài đi. Có chút người chơi đem việc này phát thiếp nói ở trên diễn đàn. Nhưng cái kia kêu manh manh người chơi nữ cư nhiên không một người nhận thức. Cũng không ai tìm được người này tồn tại qua dấu vết. Người chơi khác đối này đó thiệp nội dung cũng còn nghi vấn. Sao có thể, hai cái boss đều coi trọng một cái người chơi nữ. Đây là cái gì Mary Sue Văn sao? Lại nói giống nhau phó bản đều là một cái boss. Từ đâu ra cái gì hai cái boss? Sợ không phải có người viết Mary Sue Văn đều viết đến diễn đàn tới. Ý tưởng này lưu tại chính mình trong đầu vẫn là khá tốt. Phát ra tới cay người đôi mắt liền quá phận ta nhưng thật ra cảm thấy lâu chủ nói rất có khả. Năng là thật sự, cái kia kêu manh manh người chơi nữ. Nói không chừng từ lúc bắt đầu chính là phó bản đặc thù NPC. Ngụy trang thành người chơi bộ dáng lẫn vào trong đó. Bất quá nàng rốt cuộc vì cái gì phải làm chuyện tốt như vậy. Như thế làm người cảm giác không thể hiểu được mặc kệ nói như thế nào. Này đó thiệp cũng chưa nhắc lên một tia gợn sóng. Thậm chí manh manh tên này còn kém điểm trở thành diễn đàn ngạnh. Dùng để đại chỉ Mary Sue gì đó. Tuy rằng những cái đó các người chơi đều tức giận đến muốn chết. Nhưng bọn hắn thật sự lấy không ra chứng cứ. Mà Lục Nguyên Châu cũng là giả bộ buồn bã mất mát bộ dáng. Làm bộ chính mình cũng bị một cái không biết tên người chơi nữ lừa gạt cảm tình. Trên thực tế hắn sao có thể đem Cố Vô Kế chính là cái kia manh manh sự tình nói ra đi. Ngay cả phó bản vẫn luôn đi theo tiểu lữ. Lục Nguyên Châu cũng không đành lòng nói cho hắn. Ngươi cho rằng manh manh tỷ kỳ thật là cái nam nhân linh tinh nói. Cố Vô Kế cùng Lục Nguyên Châu giao lưu một phen sau. Biết được đối phương lúc sau ký ức cũng mơ hồ. Chỉ có thể như vậy từ bỏ. Dù sao bọn họ đều từ phó bản tồn tại ra tới. Tổng không có khả năng còn ngủ một giấc đã bị trào trở về đi. Lúc sau hai người lại nói chuyện hạ về cưỡng chế tính nhiệm vụ sự tình. Lục Nguyên Châu đều là lòng còn sợ hãi. Lần này cần là không Cố Vô Kế ở. Hắn khả năng thật là muốn công đạo ở phó bản. Này cưỡng chế tính nhiệm vụ ở phó bản tùy thời đều khả năng đáy chậu ngươi một chút. Thật là làm người khó lòng phòng bị, Lục Nguyên Châu nói. Hắn cũng không biết chính mình nên như thế nào cảm tạ Cố Vô Kế. Xem ra ta lần sau nếu là gặp cũng muốn cẩn thận một chút, Cố Vô Kế gật gật đầu. Theo sau, Cố Vô Kế liền từ hệ thống nơi đó được đến một cái thông chi. Nhắc nhở hắn kế tiếp muốn đối mặt tiếp theo cái phó bản chính là hệ thống cưỡng chế an bài cái kia. Nhằm vào phó bản, Cố Vô Kế, ngoặc kép, hắn vừa mới nói là lập tức liền lập cái flex sao. Phòng vẽ tranh U Linh. Đây là một gian lưng đeo nguyền rủa phòng vẽ tranh. Nghe đồn tiến vào quá họa sư đều sẽ từ bừa bãi vô danh tiểu nhân vật thanh danh vang dội. Lắc mình biến hóa trở thành nổi danh đại sư. Nhưng bọn hắn ở huy hoàng lúc sau kết cục đều là mặc danh đột tử. Thân là phóng viên ngươi, ở lần trước nữa vứt đi biệt thự thám hiểm, cùng thượng một lần vứt đi bệnh viện thám hiểm sau, cũng không có từ bỏ chính mình làm đại sự ý tưởng. Lại một lần đi tới như vậy một cái quỷ dị địa điểm mơ siêu. Phó bản mở ra thời gian vì một tháng sau. Thỉnh người chơi chuẩn bị sẵn sàng. Cố Vô Kế, ngoặc kép, liền như vậy muốn làm đại sự sao? Không hổ là hệ thống an bài cưỡng chế tính phó bản. Cái này chẳng những cùng cái thứ nhất phó bản có điều liên hệ. Càng là còn cùng vẽ tranh có quan hệ. Phải biết rằng trước phó bản chính là họa chung thế giới A. Nghĩ đến chính mình vô cùng có khả năng ở một cái phó bản gặp được phía trước hai cái phó bản người. Quen, liền tính là Cố Vô Kế. Lúc này cũng không cấm ra đầu có chút tê dại. Này đã không phải không cẩn thận liền sẽ bị phó bản âm vấn đề. Căn bản chính là không cho người đường sống. Cố Vô Kế ở cùng Lục Nguyên Châu thương lượng lúc sau. Lập tức ở Thương Thành mua sắm sơ cấp hội họa kỹ năng. Rốt cuộc phó bản quan hệ đến hội họa, ai biết sẽ phát sinh cái gì. Nói không chừng chính là muốn người chơi đi vẽ tranh đâu. Đảo mắt liền đi qua một vòng thời gian. Tránh ở đối diện chung cư giám thị Cố Vô Kế Ninh ra người. Đều ở vào mờ mịt bên trong. Bọn họ là bởi vì cảm thấy Ninh đại sư mất tích cùng Cố Vô Kế khẳng định có quan hệ. Nói không chừng là có thể liên lụy ra sau lưng bọn họ cho rằng là phía sau màn độc thủ người. Mới tại đây vẫn luôn giám thị. Thậm chí bởi vì này mấy cái Ninh ra người hoài nghi Cố Vô Kế chơi tay du cùng Bạch gia có quan hệ. Trong khoảng thời gian này đều còn vẫn luôn ở gan tay du. Ai biết, Cố Vô Kế cái này giới giải trí nhân vật, trong khoảng thời gian này cư nhiên vẫn luôn đều đãi ở trong phòng. Vẽ tranh, không sai, Cố Vô Kế mỗi ngày trừ bỏ xem kịch bản cùng một ít cơ bản hàng ngày ẩm thực. Thế nhưng đều là ở luyện tập vẽ tranh, liền môn cũng chưa ra, đến nỗi cái gì giới giải trí xã giao gì đó. Dù sao Trình gia cũng sẽ không kêu hắn đi, một ngày tam cơm đều là Trình gia đưa tới, ít nhiều hắn liền ở tại dưới lầu quan hệ, hiện tại là mỗi ngày đều càng ân cần hầu hạ Cố Vô Kế. Trừ bỏ thủ công nghiệp hắn vẫn là không dám nhúng tay. Này đó Ninh gia người duy nhất thu hoạch chính là, thường xuyên nhìn đến Cố Vô Kế trong phòng gia cụ không có người chạm vào chính mình liền ở động. Bọn họ đương nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra là ở nháo quỷ. Nguyên bản còn tưởng rằng Cố Vô Kế cái này đến tao ngộ nguy hiểm. Lộ ra một ít át chủ bài. Ai biết bọn họ giám thị nửa ngày. Mới phát hiện này đó quỷ hồn cư nhiên là ở làm việc nhà. Người này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Liền tính là bọn họ Ninh ra người. Đều không có sai sử quỷ hồn đi làm loại chuyện này. Rốt cuộc có thể dưỡng một cái nghe lời quỷ cũng không dễ dàng. Ai sẽ đem như vậy tài nguyên dùng tại đây loại bé nhỏ không đáng kể sự tình thượng. Nhưng này cũng ẩn ẩn biểu hiện ra Cố Vô Kế phía sau kia cổ lực lượng cường đại. Ninh ra người càng là kiêng kỵ, cảm giác chính mình không thể đủ hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá bọn họ chút nào không chú ý tới chính là. Ở bọn họ sở trụ cái này chung cư bên trong. Không biết khi nào đã ẩn ẩn có xương đen hiện lên ở góc bên trong. Cố Vô Kế bỗng nhiên nhận được Hạ Dương sắp điện thoại. Bởi vì Hạ gia chủ hệ tựa hồ nháo quỷ, giải quyết vấn đề này người là có thể trở thành đời kế tiếp người thừa kế. Vì thế Hạ Dương sóc ở phía trước một đoạn thời gian tới xin giúp đỡ Cố Vô Kế. Đem chính mình có thể hay không thượng vị hy vọng đều đặt ở Cố Vô Kế trên người. Cố Vô Kế nghi hoặc nói, không phải nói còn muốn quá thượng mấy ngày mới là các ngươi gia tộc tổ chức yến hội thời điểm sao? Không phải, Cố Đại Sư, Hạ Dương sóc thanh âm mang theo vài phần kích động. Ta đã hỏi tham gia sẽ tham gia yến hội những người khác đều mang theo người nào? Còn có người thỉnh cái kia Ninh ra người. Bọn họ đã tới rồi chúng ta thị, Hạ Dương sóc đương nhiên rất rõ ràng lần trước Cố Vô Kế cùng Trình. Gia bị bắt cóc, sau đó Trình gia đại bá phụ bị trảo, Ninh đại sư mất tích sự tình. Hiện tại hắn biết được Ninh gia sự tình, đương nhiên cái thứ nhất liền tới tìm Cố Vô Kế, miễn cho việc này đối Cố Vô Kế có cái gì uy hiếp. Cái gì? Cố Vô Kế nhíu nhíu mày, đa tạ ngươi thông chi, không cần cảm tạ, ta hiện tại còn muốn phiền toái Cố đại sư đâu. Hạ Dương sóc hít sâu một hơi. Trên thực tế, đêm nay liền có cái chúng ta Hạ gia trẻ tuổi tụ hội. Bọn họ mời đến trừ ta người phỏng chừng cũng sẽ tham gia. Cho nên ta tưởng thỉnh Cố đại sư cùng ta cùng đi thử thử, nga. Cố Vô Kế lập tức sinh ra vài phần hứng thú. Bất quá Cố đại sư nếu có thể ngụy trang nói, tốt nhất ngụy trang một chút, miễn cho xuất hiện vấn đề gì, Hạ Dương Sóc hiện tại chính là so Cố Vô Kế bản nhân còn sợ hắn xảy ra chuyện, có thể Cố Vô Kế nhìn nhìn chính mình trước phó bản mới được đến có thể ở hiện thực dịch dung. Gương đạo cụ, ta tuyệt đối sẽ làm tất cả mọi người nhận không ra chương 95 buông di động. Cố Vô Kế liền bắt đầu tự hỏi chính mình muốn ngụy trang cái gì bộ dáng. Nếu nói muốn ngụy trang liền phải làm được tốt nhất, rốt cuộc đây cũng là quan hệ đến đại sự, tuy rằng nói kia mặt gương có thể khởi đến rất mạnh tác dụng. Nhưng muốn ngụy trang nhất hoàn toàn, quả nhiên muốn như phía trước cái kia phó bản giống nhau. Đem giới tính đều cấp ngụy trang mới hảo đi. Cố Vô Kế thực mau liền hạ quyết tâm mơ siêu mà trình ra, sau đó không lâu liền từ Cố Vô Kế nơi đó được đến muốn hắn mua bộ nữ trang yêu cầu, trình ra di động thiếu chút nữa đều rớt đến trên mặt đất. Hắn khiếp sợ tới rồi cực điểm, rốt cuộc là người nào? Cư nhiên ở hắn cũng không biết thời điểm cùng Cố đại sư tiếp xúc tới rồi. Thậm chí Cố đại sư còn muốn đưa đối phương quần áo. Thậm chí Cố đại sư mỗi ngày đều còn đãi ở nhà đâu. Chẳng lẽ nói đại sư cũng có đại sư giao hữu phương pháp? Tổng không có khả năng là võng luyến đi. Không xong, càng nghĩ càng cảm thấy vô cùng có khả năng a. Cứ việc hắn trong lòng đã tò mò tới rồi cực điểm. Nhưng xuất phát từ đối Cố đại sư tôn kính chi tình, trình gia cũng không có khả năng bát quái đi nói Cố đại sư ngươi rốt cuộc là muốn đưa ai. Có thể hay không không cẩn thận đã bị võng luyến đối tượng cấp lừa. Nhưng hắn sứt đầu mẻ chán dưới cũng chỉ đến hoàn thành Cố Vô Kế phân phó. Đồng thời an ủi chính mình sự tình tuyệt đối sẽ không thay đổi thành như vậy. Cố đại sư khẳng định không phải cái loại này sẽ bị cái gì võng luyến đối tượng lừa gạt người. Đến nỗi đối diện chung cư giám thị người, bọn họ coi chừng Vô Kế mỗi ngày đều như vậy tử trạch. Lực chú ý đều đã rời đi không ít, chạy tới chuyên tâm gan trò chơi. Kết quả chờ đến trời tối hết sức, bọn họ mới phát hiện đến Cố Vô Kế đã không ở trong phòng sự tình. Đường Hạ Dương Sóc dưới mặt đất bãi đỗ xe nhìn thấy người thời điểm. Biểu tình cực kỳ lãnh đạm. Rốt cuộc như là cái loại này mặc danh dán lên tới người quá nhiều. Huống chi đối phương thoạt nhìn dung mạo càng là cực kỳ bình thường. Hắn cũng liền cành đều không nghĩ lý. Thẳng đến trước mắt xuất hiện cái này nữ tính dường như không có việc gì vỗ vỗ bờ vai của hắn. Mở miệng xưng hô tên của hắn là lúc, Hạ Dương Sóc mới đột nhiên ý thức được nữ nhân này cư nhiên cùng chính mình giống nhau cao. Lại còn có cùng hắn rất quen thuộc bộ dáng. Cố đại sư, không, không đúng, này là Cố đại sư muội muội. Hạ Dương Sóc đã không biết dùng như thế nào ngôn ngữ tới biểu đạt tâm tình của mình. Hắn tuy rằng nói là kêu Cố Vô Kế tốt nhất ngụy trang một chút chính mình. Không nghĩ tới này căn bản là đã là thay đổi cá nhân đi. Hắn cũng không dám tin tưởng loại chuyện này. Ta chính là Cố Vô Kế, Cố Vô Kế nói liền ngồi tiến bên trong xe. Hạ Dương Sóc ức chế trụ chính mình khiếp sợ chi tình. Cũng tùy theo tiến vào bên trong xe, phân phó phía trước tài xế chạy tới mục đích địa. Ngài, này thân quần áo, là trình gia gia hỏa kia mua đi. Hạ Dương Sóc không cấm thử thăm dò mở miệng, trên thực tế hắn đều đã xác định. Rốt cuộc này nhìn qua thập phần tiểu bạch hoa váy sao có thể là Cố đại sư phẩm vị. Trình gia tuy rằng đối chính mình khẩu vị còn hành, nhưng liền tính hắn là cái gai. Đối nữ tính phục sức thẩm mỹ cũng thực mê, khẩu vị hoàn toàn chính là cái thẳng nam, vẫn là thẳng nam ung thư cái loại này. Cố Vô Kế gật gật đầu, Hạ Dương Sóc ở trong lòng mắng to trình gia cái này tội nhân thiên cổ. Làm cái gì chuyện tốt? Xem người khác Cố đại sư nữ trang như thế tinh vi. Nếu có thể xuyên kiện càng có phẩm vị quần áo. Hảo hảo trang điểm một phen. hôm nay yến hội nhìn thấy người tuyệt đối đều sẽ đối chính mình hâm mộ ghen tị hận. Nhưng hiện tại không biết sao lại thế này. Cũng không biết có phải hay không bởi vì ngụy trang quan hệ. Cư nhiên cảm giác Cố đại sư dung mạo thường thường lên. Này thấy thế nào đều chỉ là cái bình thường nữ nhân. Trên thực tế Cố Vô Kế cũng là cảm thấy Dịch Dung quá đẹp, nói không chừng quá nhận người chú ý. Liền hướng bình thường đi tự hỏi. Cuối cùng hoàn toàn là một cái nữ người qua đường bộ dáng. Lúc này Hạ Dương Sóc cũng không kịp đi cấp Cố Vô Kế đổi thân cái gì quần áo. Hai người đã vội vàng đi tới ở vào trung tâm thành phố mục đích địa. Rõ ràng chung quanh hẳn là thập phần náo nhiệt địa phương. Nhưng nơi này lại không lý do cho người ta vài phần âm lãnh cảm giác. Cố Vô Kế xuống xe, bình tĩnh nhìn phía trước cảnh tượng. Ngoặc kép, nơi này là quán bar. Cố đại sư, ta tuyệt không có gì ý khác. Hạ Dương Sóc vội vàng mở miệng. Chỉ là bởi vì cái này địa phương tựa hồ có nháo quỷ nghe đồn. Cho nên bọn họ đám kia người liền đem nơi định ở nơi này. Nói là còn có thể đủ thuận tiện thử xem đại gia mang đi người thực lực, hắn đều cảm giác làm Cố. Đại sư như vậy cao nhân tới như vậy trường hợp cảm giác có điểm quái quái. Hoàn toàn xem nhẹ Cố Vô Kế trước kia ở trong lòng hắn chính là cái bình thường giới giải trí nhân. Sĩ sự tình, thì ra là thế, kỳ thật Cố Vô Kế căn bản cũng không sao cả. Hắn chú ý địa phương là, này quán ba hắn trước kia vẫn là đã tới. Cảm giác còn hơi có chút quen thuộc, từ khi nào, cũng có một ít giới giải trí nhân sĩ ý đồ tiềm quy tắc Cố Vô Kế. Vừa vặn dẫn hắn tới chính là cái này địa phương. Hết chương.